Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268, chương 1271, nói lương tâm chủ quán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chim Lo Ngắc và Romotmet đã tặng nguyệt phiếu 4 cái, chạm tiếp. Liệu vẫn là vô cùng có cần phải. Lý trí cũng không phải muốn dùng chúng tới kiếm tiền. Có cái này 4 cái điểm tiếp liệu thì chẳng khác nào tập đoàn băng hồn ở không gian gấp nội bộ. Có 4 cái xác định địa điểm, chạm ra đa. Bất kể là không gian gấp bên trong sinh vật muốn đi, còn là người trái đất muốn vào, cũng không tránh được cái này 4 chỗ, chạm ra đa, quản chế đến. Bảo vệ dưới đất làm thành quản chế Internet, cũng cần cái này 4 cái, chạm tiếp liệu. Cho nên, lý trí không hề nhận là Triệu Tứ Hải nếu chính xác. Dĩ nhiên cũng không thể nói lão Triệu nghĩ có sai. Hắn nghĩ vẫn là vì tập đoàn băng hồn tìm được nhiều ít tài nguyên. Ủng có nhiều ít tài sản, kiếm lấy bao lớn tài sản, mặc dù lão Triệu tung hoành giang hồ cả đời, có thể dẫu sao vẫn là ở thương giới. Chiến lược, phương diện ánh mắt, vẫn là nhiều ít muốn kém một chút. Có hơn thiệt đi, nhân vô thập toàn, ai cũng có mình người khác, không thể nào thay thế một cái điểm. Đây chính là người ưu thế. Lý trí chỉ cần chắc chắn hiện ở nơi này, chạm tiếp liệu là đủ rồi. Đến lúc đó tiểu băng có thể căn cứ bây giờ, chạm tiếp liệu, làm căn cứ. Tạo thành một cái ngang nhau phân bố hình vuông vức, đem chu vi 200 cây số. Không, là 400 cây số phạm vi. Cũng đưa vào quản chế khu vực, nói là 200 cây số, chẳng qua là lấy điểm tiếp liệu đi bên trong tính toán phạm vi. Nếu như lấy 4 cái trạm tiếp liệu làm cứ điểm, hướng chu vi 200 cây số phóng xạ nói, hướng ra phía ngoài còn có 200 cây số quản chế phạm vi. Cho nên nói, cùng cái này 4 chỗ trạm tiếp liệu xây xong sau này, có thể theo dõi phạm vi là 400 cây số. Người tập đoàn băng hồn đang làm gì? Từ cửa vào tiến vào hai cái người siêu phàm, xa xa liền nhìn tập đoàn băng hồn giữ doanh, chạm tiếp liệu. Luôn luôn có xe cộ ra vào, một mảnh bận rộn dáng vẻ. Không biết, cái này tập đoàn băng hồn gắng gượng rất thần bí, có rất nhiều ngoại giới không biết tin tức, đứng bên người người. Lắc đầu, đối phương cười một tiếng, nhẹ giọng đề nghị, nếu không, chúng ta đã qua thăm dò một chút sâu cạn. Phải đi ngươi đi, ta không đi, đứng bên người người, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tại sao? Đề nghị người, có chút kinh ngạc, hắn biết đối phương cũng có không coi là ngắn thời gian. Mặc dù hai người đều là thuộc về bất đồng, siêu phàm tổ chức. Có thể lúc không có ai vẫn coi là bằng hữu. Thời gian dài như vậy lấy nàng đối với đối phương biết rõ. Không giống như là nhát gan người sợ chuyện mới đúng a. Bởi vì là ta muốn sống khỏe mạnh. Đứng bên người người, khóe miệng lộ ra tơ cười khổ. Nói, đề nghị người, mặt liền biến sắc, có chút không tin nói. Phải biết, chúng ta cũng đều là người siêu phàm mà. Người nhận là đối phương có thể ngăn chúng ta sao? Đứng bên người người, lắc đầu nói, có thể làm hay không hết chúng ta? Cái này ta không biết, nhưng là trước khi ra ngoài, chúng ta minh bên trong lão đại, rõ ràng nói cho ta biết, muốn sống liền không nên đi trêu chọc người tập đoàn băng hồn. Bất kể là tập đoàn băng hồn người bình thường, vẫn là cái đó gọi lý trí người tuổi trẻ, đặc biệt khủng bố. Trêu chọc sau này hắn cũng không nhất định có thể cứu được chúng ta. Các người minh bên trong lão đại cảnh cáo. Người nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc. Không nhịn được nói, người nói là vô cực đạo nhân. Vậy không có nắm chắc thủ tiêu cái đó gọi lý trí người tuổi trẻ. Không sai, đứng bên người người, là tới từ thần châu đạo minh người siêu phàm. Mà người nói chuyện. Thì là tới từ Tây Phương một siêu phàm tổ chức người siêu phàm. Không sai, thần châu đạo minh người, Gật đầu, Tây Phương người siêu phàm kinh hãi, kinh ngạc nói, làm sao có thể, các người trong liên minh lão đại, ở toàn cầu tất cả người siêu phàm trong, năng lực cũng có thể đứng vào trước ba, hắn có phải hay không ở chọc ngươi chơi đây? Chắc chắn sẽ không, thần châu đạo minh người lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta đi thôi, nói xong, rời đi tại chỗ, hướng không gian gấp sâu hơn tầng thứ địa vực, bay vút đi, phía sau người siêu phàm, hướng tập đoàn băng hồn chạm tiếp liệu cau mày liếc nhìn, mới xoay đầu lại, nhanh chóng đi theo lên, Tây Phương người siêu phàm là phụ nữ. Thần châu đạo minh người siêu phàm là một người đàn ông. Hai người quen biết 60 trở. Bây giờ ước hẹn tiến vào không gian gấp bên trong thăm dò không biết. Giống như vậy, người siêu phàm, thăm dò đội ngũ. Cũng không phải là một cái hai cái. Cái này hai người không phải sớm nhất một cái. Cũng không khả năng là chậm nhất một cái. Điểm tiếp liệu bên trong lý trí. Cảm thấy bên ngoài hai cái người siêu phàm, lại không làm sao đương ý. Địa phương là dùng chung, chỉ cần bọn họ không tới trêu chọc tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội. Người kia làm gì ngươi liền không xen vào. Tập đoàn băng hồn chạm tiếp liệu không thể nào một ngày nửa ngày liền xây xong. Lý trí nội tâm thật ra thì còn có một cái, cuối cùng, ý tưởng. Nhưng là thời gian ngắn khẳng định không giải quyết được. Trừ phi lý trí chịu bỏ tiền, bất quá chỗ xấu cũng là lộ ra thấy rõ. Người siêu phàm tiến vào, thú cho cát nhóm bị tiêu diệt thanh tán. Coi là lên là người trái đất loại tiến vào không gian gấp sau, trận chiến đầu tiên, mặc dù kết quả là người trái đất đại hoạch toàn thắng, nhưng cái gì cũng không đại biểu được. Nếu như không là trên trái đất, đắt tiền, chiến lược người siêu phàm cửa tham dự vào. Vậy loài người trái đất các người tiến hóa không thể nào thắng như thế ung dung. Mà ở không gian gấp bên trong, thú cho cát chẳng qua là một loại cấp thấp con chốt thí binh chủng, không tính là thật lợi hại. Điền kỵ đua ngựa mọi người đều là biết, trái đất đắt tiền chiến lược đánh người nhà con chốt thí binh chủng, dù là liền coi như là thắng, vậy cũng không việc gì vui vẻ mà nói. Thậm chí cho đến bây giờ, cũng không có ai có thể làm rõ ràng, thú cho cát tại sao phải tụ tập khổng lồ như vậy đoàn thể, vây khốn không gian gấp cửa vào. Cho nên nói, trận chiến này không tính là người trái đất thắng, siêu cấp tiền tiệm mua bán, coi như là lần này tiêu diệt thú cho cát cuộc chiến ở giữa một cái. Người được lợi, không nói khác, phân cho người siêu phàm cửa thú cho cát. Ít nhất có 2/3 rơi xuống tôn nhiêu các nàng trong tay. Đặc biệt cô động tinh cầu, áp xúc phong trang, dụng cụ bị ra ánh sáng. Rất nhiều người cũng mắt nóng lên. Nếu không phải biết cái này, siêu cấp tiền tiệm mua bán, thế lực sau lưng vậy không dễ chọc. Đoán chừng liền đi lên cướp trắng trợn. Coi như vậy, vẫn vậy còn có người không chịu an phận. Nói thí dụ như một ít quốc gia. Cùng với một ít siêu phàm tổ chức, cướp trắng trợn không được, nhưng là đến cửa chỉ rõ muốn mua đặc biệt cô đọng tinh cầu phong trang áp xúc trang bị cùng kỹ thuật. Giá cả để cho ngươi ghi tiện mở. Bán kỹ thuật, đó không thể nghi ngờ là nhất quyết định ngu xuẩn. Hơn nữa muốn đặc biệt cô đọng tinh cầu áp xúc phong trang kỹ thuật. Siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong cũng không có à. Máy nén đóng gói là từ tinh tế thương minh bên trong mua về. Người ta đặc biệt cô đọng tinh cầu, áp xúc phong trang, kỹ thuật vậy sẽ không dễ dàng bán ra ngoài. Kỹ thuật là không có. Trang bị sao? Thời gian ngắn cháu tha cho bọn hắn cũng không chuẩn bị bán. Kỹ thuật cùng trang bị cũng không phải là chúng ta sản xuất. Nếu như các người cần, có thể trực tiếp liên lạc tập đoàn băng hồn. Hoặc là công ty khoa học kỹ thuật băng hồn, có lẽ bọn họ có thể cho các người cung cấp, Tôn Nhiêu cười lắc đầu. Trực tiếp đem mua kỹ thuật cùng thiết bị người, trận trở về, bọn họ sẽ không đi tìm tập đoàn băng hồn hoặc là công ty khoa học kỹ thuật băng hồn mua kỹ thuật. Trang bị, đó chính là chuyện của bọn họ. Đến lúc đó có bán hay không, cũng phải Lý Chí Lý ông chủ lớn tự mình ra lệnh mới được. Người khác dù là coi như ngươi hỏi, vậy căn bản không quyết định được. Bất quá những thứ này trong tập đoàn băng hồn bộ sự việc, Tôn Nhiêu các nàng làm sao có thể đi bên ngoài nói sao? Một đầu thú cho cát có chừng 1800 tấn nặng. Bởi vì là thú cho cát cốt giáp mật độ rất cao, cho nên cũng là trên thân thể trầm trọng nhất bộ phận. Coi như vậy, 1 triệu tấn máy nén đóng gói, vậy đủ sử dụng. Tất cả to lớn thú cho cát bị bỏ vào, kết quả đi ra ngoài đồ cũng chỉ có hộp quẹt lớn nhỏ. Không ít người cũng xem ngu, trên thế giới còn có loại này làm việc. Hơn 800.000 chỉ thú cho cát bị áp xúc phong trang tốt sau này, trực tiếp nhập kho, vận đưa về thành phố Hải Thành. Những thứ này thú cho cát còn cần phải tiến hành sâu chế biến, sau đó sản phẩm mới có thể đưa lên niêm yết. Bất quá, coi như đưa lên niêm yết cũng biết ưu tiên cung cấp trong nước. Cùng với Phi Châu cửa vào, siêu cấp tiền tiệm mua bán hạm cờ tiệm. Sa Châu, các người trong tiệm có thu hay không? Có người đi vào siêu cấp tiền tiệm mua bán bên trong, mặt không cảm giác hỏi, để cho nguyên bản náo nhiệt phòng khách đột nhiên trở nên yên lặng như tờ. Mọi người cũng khó tin quay đầu, hướng người nói chuyện nhìn lại. Bất quá đối phương trên mình truyền tới uy áp, để cho rất nhiều người nhìn một cái sau đó, lại thật nhanh đưa ánh mắt chuyển tới những địa phương khác. Không dám nhìn chằm chằm đối phương một mực xem. Người siêu phàm, lại có người siêu phàm tự mình tới siêu cấp tiền tiệm mua bán ra Sa Châu. Cho đến bây giờ, bất kể là người tiến hóa, tập đoàn tài chính lớn, thần bí xí nghiệp, vẫn là người siêu phàm tổ chức, cũng không có người chọn bán ra Sa Châu. À, Sa Châu là hao phí phẩm, sợ rằng tương lai cũng sẽ là thăm dò không gian gấp bên trong không thể thiếu hụt cần thiết hợp lại. Thu mua nha, dĩ nhiên thu mua, vị khách quý này, mời vào trong đi. Tôn Nhiêu cười tự mình ra tới tiếp đãi. Đối phương nhìn nàng mát, mặt không cảm giác nói, không cần như vậy phiền toái. Ở nơi này nói xong, chúng ta, Hắc Hổ, muốn bán ra 100.000 viên Sa Châu. Báo một chút giá cả đi, nếu như thích hợp chỉ bán cho các ngươi. Hắc Hổ, không nghĩ tới cái này người đàn ông lại là Hắc Hổ thế lực người. Lần này tới tiêu diệt thú cho cát nhóm, Hắc Hổ tổ chức là cường đại nhất một cái siêu phàm tổ chức. Đầu nhập sức người nhiều nhất, cũng chia đi 200.000 viên Sa Châu, cùng có chừng 100.000 đầu thú cho cát. Bây giờ không nghĩ tới lại lấy tới, muốn bán đi, 100.000 viên, Sa Châu. Không chỉ có Tôn Nhiêu nghe ánh mắt mạo lục quang, siêu cấp tiền tiệm mua bán dạm những người khác cũng là nghe thấy thèm không dễ. Bây giờ nhất, lửa, vật liệu là cái gì? Đương kim, Sa Châu, không thể nha. 10 lần, chúng ta siêu cấp tiền tiệm mua bán nguyện ý giật giá cả 10 lần. Thu mua, Hắc Hổ. Trong tay cái nhóm này Sa Châu, các hạ cảm thấy cái giá cả này ý như thế nào? Tôn Nhiêu hơi do dự một chút, nhanh chóng trả lời, một cái siêu cấp tiền đổi một quả Sa Châu người ta nhất định là sẽ không bán. Bây giờ, Sa Châu đều là ở giật giá cả tiêu thụ. Bất quá phe mua và phe bán cũng tương đối thiếu. Bán thiếu, muốn mua không mua được. Nhất là những cái kia muốn mua 1 viên 2 cây, Sa Châu, đoàn thể nhỏ, thế lực nhỏ, Hắc Hổ tổ chức người, do dự một chút trả giá nói, 15 lần, Tôn Nhiêu cười một cái, nhìn đối phương lắc đầu nói, xin lỗi, giá gấp 10 cách, cũng là bởi vì là các hạ trong tay Sa Châu số lượng khổng lồ, chúng ta mới có thể cho ra giá tiền này. Cái giá cả này cũng chỉ là bây giờ hữu hiệu, hoặc là nói ngày hôm nay hữu hiệu, qua ngày hôm nay, ngày mai các hạ lại tới, nói không chừng giá cả thì sẽ xuống đến 8 cái siêu cấp tiền. thậm chí thấp hơn. Nếu như ngày mai tới, giá cả nếu là cao hơn đâu? Người Hắc Hổ nhìn chằm chằm Tôn Nhiêu hỏi. Tôn Nhiêu hào phóng cười nói, nếu như các hạ ngày mai tới, giá cả cao, chúng ta siêu cấp tiền tiệm mua bán, phụ trách cho các người bổ giá chênh lệch. Người Hắc Hổ nhìn nàng nói, ngươi có thể làm liền chủ sao? Ta là siêu cấp tiền phía chính phủ công ty người phụ trách. Siêu cấp tiền tiệm mua bán chính là bản thân sản nghiệp. Cho nên xin các hạ yên tâm, ta có thể làm chủ, cũng có thể đối với mình nói phụ trách. Tôn Nhiêu cười rất ngang ngược nói, tốt lắm, 10 lần giật giá cả, 100 ngàn sa châu bán cho các ngươi, nói thế nào giao dịch? Người Hắc Hổ gật đầu bình tĩnh nói, thấy sa châu, lập tức chuyển tiền. Tôn Nhiêu cười tủm tỉm nói, người Hắc Hổ gật đầu một cái, đồ cho các người để ở nơi đó, để ở chỗ này được không? Có thể, Tôn Nhiêu không do dự, giao, một đống, sa châu, từ vậy người trên tay chút xuống đi ra, chất thành một tòa núi nhỏ, siêu cấp tiền bán ra mua người trong tiệm nhìn chằm chằm sa châu, ánh mắt cũng, xanh biếc. Bất quá bởi vì là có người siêu phàm tại chỗ. Hơn nữa bản thân nơi này chính là siêu cấp tiền tiệm mua bán địa bàn. Đến không có ai đầu nóng lên, xông lên cướp đoạt, chữ vật vòng tay. Bất quá, người siêu phàm, trong tay có loại vật này. Đến chẳng có gì lạ. Tôn Nhiêu giơ tay lên kêu một tiếng. Canh phòng, hai đội người siêu năng hộ vệ. Trực tiếp đem sa châu vây ở giữa, đem sa châu cùng trong tiệm du khách cô lập ra. Tới đây mấy người trợ thủ, nhẹ một chút sa châu số lượng. 6 tên trong tiệm nhân viên đi tới, mở tốc nhẹ một chút đứng lên. Sau đó sa châu trực tiếp bị bắt nhập trang bị chữ vật bên trong. Để cho Hắc Hổ tổ chức người siêu phàm ánh mắt co giúp lại một cái. Cái đó tập đoàn băng hồn, nội tình, quả nhiên sâu không lường được à. Sa châu số lượng rất nhanh liền thanh toán xong. 100 ngàn số không mấy chục viên sa châu, cũng không phải là 100 ngàn viên đúng. Siêu cấp tiền tiến hành kết toán, không thành vấn đề đi. Tôn Nhiêu cười hỏi, Hắc Hổ tổ chức người gật đầu. Có thể, 1 triệu siêu cấp tiền, chuyển tiền thành công. Tôn Nhiêu chuyển hoàn nợ sau đó, mỉm cười nói, bây giờ tài hàng thanh toán xong. Nói xong xoay người đối với trong tiệm du khách, hoặc người bán, hoặc người xem náo nhiệt nhân viên. Lớn tiếng nói, siêu cấp tiền tiệm mua bán chính thức đối bên ngoài bán ra, sa châu. Hôm nay giá cả, 12 cái siêu cấp tiền, 1 quả. Mỗi người giới hạn mua 20 viên. 100 ngàn viên sa châu không hạn chế bán ra, đặt mua người từ tốc, khá lắm, mới vừa tới tay, sa châu, lập tức tăng giá là 20% liền đối bên ngoài bán. Có thể không ít người nhưng mừng rỡ như điên, cũng không cảm thấy siêu cấp tiền tiệm mua bán lòng đen tối. Bây giờ cuối cùng có địa phương có thể giải rác mua được, sa châu, liền không phải. Phải biết. Sa châu bây giờ 99% trở lên, cũng nắm trong tay ở đó chút siêu cấp thế lực hoặc là quốc gia trong tay. Căn bản sẽ không lưu chuyển đi ra, người cũng không khả năng mua được. Mà, siêu cấp tiền tiệm mua bán, từ Hắc Hổ thế lực trong tay mua được 100 ngàn viên sa châu. Chuyển tay tăng giá nữa là 20% đối bên ngoài giải rác bán ra. Vừa vặn thay đổi loại này hiện trạng. Để cho đoàn thể nhỏ, thế lực nhỏ, cũng có thể mua được sa châu. Mọi người làm sao có thể mất hứng, không mừng rỡ đâu. Nói thật, siêu cấp tiền tiệm mua bán không hề coi là đen. Chỉ tăng thêm là 20% lời. 10 siêu cấp tiền 1 quả sa châu là ngay trước mặt của mọi người từ Hắc Hổ người của tổ chức bên. Trong tay đi lên, bây giờ 12 cái siêu cấp tiền 1 quả đi giao hàng. Nếu như không có siêu cấp tiền tiệm mua bán, cái này người trung gian. Mọi người đi nơi nào mua? Độc nhất bán ra, đừng nói là tăng giá là 20%. cho dù là tăng giá 50%, thêm gấp đôi giá cả, những cái kia đoàn thể nhỏ, thế lực nhỏ cũng phải nắm lỗ mũi mua không phải. Lương tâm, cho nên mới nói siêu cấp tiền tiệm mua bán, thật ra thì gắng gượng nói, lương tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuyt-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.